Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 783, nhân tính chi ác, góc truyện audio.com. Thiên Minh Chân Quân trong lòng một mảnh lửa nóng, cơ hội này ngàn năm một thuở. Hôm nay, vạn tượng thành trong tu sĩ hoặc là kiệt lực, hoặc là thân chịu trọng thương, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. Nguyên bản, hắn còn có chút cố kỵ cái kia gọi là Dạ Linh, Hắc Y Nhân. Nhưng Dạ Linh là đuổi giết còn sót lại La Sát tộc. Đã ly khai vạn tượng thành. La Sát tộc tuy rằng không có thừa mấy người. Lại tứ tán chạy thục mạng. Dạ Linh đều muốn đem những thứ này La Sát đều chu sát. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Chỉ cần hắn mau chóng đem Tô Tử Mặc trong tay túi chữ vật túm lấy. Lập tức chạy xa ngàn dặm. Cẩn thận che giấu xuống. Tại đây mênh mông rộng lớn thượng cổ chiến trường bên trên người nào cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Chuyện này, mặc dù có chút ám muội, nhưng trở lại Thiên Hoang Đại Lục, hắn cũng có giải thích nói như vậy. Dù sao cũng là vì cầm lại thuộc về Phong Lôi Điện không truyền bí thuật. Ngoại nhân cũng nói không nên lời cái gì. Thiên Minh, ngươi đừng quên rồi, nơi đây còn có hơn 5 vạn vị thiên kiêu. Ngọc Quân Chân Quân trầm giọng nói. Chấm, ngươi muốn cướp đoạt Tô Tử Mặc túi chữ vật. Có thể muốn hỏi một chút cái này hơn 5 vạn vị thiên kiêu có đáp ứng hay không? Coi như là chúng ta trọng thương bên người. Ngươi lực lượng một người. Khả năng ngăn cản được 5 vạn tu sĩ. Không tệ, Bá Vương Điện Bàng Nhạc đứng dậy. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói. Hôm nay nhận được Tô Đạo Hữu ra tay, chúng ta mới có thể còn sống sót. Nếu như ngươi sẽ đối Tô Đạo Hữu ra tay, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi muốn đụng hắn, trước hỏi qua ta kiếm trong tay. Độc Cô Kiếm lạnh lùng nói. Trong đám người, một cái tu sĩ đứng ra. Có quen thuộc, cũng có lạ lẫm đấy. Có từng đã là đối thủ, cũng có bằng hữu bên cạnh. Đương nhiên. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là trầm mặc đấy. Có muốn nói lại thôi. Có ánh mắt lập lòe. Có thần sắc do dự. Còn có thờ ơ lạnh nhạt. Chúng sinh muôn màu. Trong nháy mắt này. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Chú ý tới một màn này. Thiên Minh Chân Quân khóe miệng hơi vểnh. Trong lòng càng thêm chấn định. Lớn tiếng nói. Chư vị chớ ngu rồi. Tô Tử Mặc chính là dị tộc. Lần này ra tay, đều chỉ là vì cứu bằng hữu của hắn. Sống chết của các ngươi, người này căn bản cũng không quan tâm. Hắc hắc, trong các ngươi không ít tu sĩ, đều vây công bằng hữu của hắn. Nói không chừng, đều là thương thế hắn khỏi hẳn. Vẫn muốn tìm bọn các ngươi thanh toán khoản này sổ sách. Trong đám người truyền đến một hồi bạo động, Thiên Minh Chân Quân lời nói này. Nói đến đi một tí tu sĩ trong nội tâm sao động. Thấy như vậy một màn, Thiên Minh Chân Quân trong mắt vui vẻ càng tăng lên. Các ngươi hôm nay bảo vệ dưới hắn, không chuẩn ngày mai, hắn liền đối với các ngươi đại khai sát giới. Thiên Minh Chân Quân đầu độc thanh âm, tiếp tục vang lên, đừng quên, hắn là dị tộc, người nào có thể bảo chứng, hắn sẽ không giống La Sát tộc. Giống như thần tộc như vậy đối với đối đãi các ngươi. Không nên quên một câu cổ huấn. Không cùng tổ tiên với ta. Kia tâm nhất định khác. Chân Quân nói. Không phải không có lý. Đúng vậy a, hắn ra tay đối phó thần tộc. La Sát tộc. Căn bản không phải vì cứu chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải bảo hộ hắn. Cái này người mới vừa rồi còn huyễn hóa ra Long tộc hình thái. Long tộc cũng vậy cửu đại hung tộc đứng đầu. Đoán chừng so với thần tộc. La Sát tộc rất đi nơi nào. Trong đám người. Vang lên một thân nghị luận. Chỉ bất quá thanh âm rất nhỏ. Lực lượng chưa đủ. Thấy như vậy một màn. Cơ Yêu Tinh đùa cợt cười cười. Nói. Cái gì là ân đem kẻ thù báo. Hôm nay tính kiến thức. Nhân tính chi ác. Cũng bất quá chỉ như vậy đi. Nhân tính vốn là như thế. Lâm Huyền Cơ thở dài một tiếng. Nói, phàm nhân cho rằng tu chân giả đều là tiên phong đạo cốt, không ăn yên hòa, lại không biết tu chân giả dục vọng mới là mạnh nhất. Tu chân giới cũng không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên. Tu chân giới so với cuồn cuộn hồng trần tàn khốc hơn nhiều. Người lừa gạt ta, giết người đoạt bảo, không chỗ nào không có. Vì trường sinh, vì trở nên mạnh mẽ, có tu sĩ có thể không từ thủ đoạn, lấy oán trả ơn lại được coi là cái gì? Các ngươi cho ta nghe lấy. Ngọc Quân Chân Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, chỗ cụt tay miệng vết thương, trong nháy mắt sụp đổ mở, huyết lưu như rót, hắn lại hồn nhiên nhưng bất giác. Hắn Tô Tử Mặc là yêu tộc cũng tốt, là long tộc cũng được, thế gian này, ai cũng có thể đối với hắn ra tay. Duy chỉ có các ngươi không được. Ngọc Quân Chân Quân chỉ vào mênh mông vô tận hơn 50000 danh xưng tu sĩ. Thần tình nghiêm khắc, từng chữ một nói. Bởi vì, các ngươi tất cả mọi người, đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Vừa mới ồn ào náo động tiếng người, lại dần dần yên tĩnh trở lại. Dẫn Lộ Tăng chắp tay trước ngực, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, thản nhiên nói. Dị tộc hay không? Loại này trái phải rõ ràng. Ta không hiểu, nhưng ta biết rõ một sự kiện. Hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người, hầu như liều tính mạng. Không có hắn, hiện tại chúng ta đều đã bị chết, biến thành thần tộc dưới tay vong hồn, biến thành la sát tộc trong bụng huyết nhục. Ta không hiểu trái phải rõ ràng, nhưng ta biết rõ, cái gì gọi là ân oán rõ ràng. Lời nói này nói âm điệu mạnh mẽ, đinh tai nhức óc, có người cúi đầu, có mặt người biểu lộ vẻ xấu hổ. Thiên Minh Chân Quân thần sắc âm tình bất định, mắt thấy thế cục có chút không đúng, không thể kìm được, lạnh giọng nói, Dẫn Lộ Tăng, ngươi đừng vội tại đó tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người, cổ mê hoặc lòng người. Lúc này, Thiên Minh Chân Quân đã chuẩn bị ra tay. Không thể tại kéo dài đi xuống. Thời gian kéo đến càng lâu, lại càng bất lợi. Nếu là đều là cái kia Dạ Linh quay về, chỉ sợ hắn muốn chạy trốn, đều khó có khả năng. Hôm nay, còn dư lại cái này hơn 50000 vị tu sĩ căn bản không phải bền chắc như thép. Đều là đều có tâm tư. Miễn là không có bao nhiêu người đứng ở Tô Tử Mặc bên này, đại sự có thể thành. Phong Lôi Điện đệ tử nghe lệnh, ai dám ngăn trở ta, giết không tha. Thiên Minh Chân Quân đằng đằng sát khí, mi tâm sáng rõ, kia trong lòng bàn tay hiện ra một đạo hừng hực lôi quang hồ quang điện, tản ra khủng bố làm cho người ta sợ hãi khí tức. Bảo hộ công tử, bảo hộ Tô huynh, Niệm Kỳ, Lâm Huyền Cơ mọi người trực tiếp đem Tô Tử Mặc vây lại, bảo vệ ở bên trong, hình thành một đạo đạo nhân bức tường. Ha ha, hà tất phiền toái như vậy. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn của ta túi chữ vật, ta tặng cho ngươi. Tô Tử Mặc vỗ vỗ phía trước tiểu bàn tử đầu vai, ý bảo hắn tránh ra. Lão đại, tiểu bàn tử hô nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Không có việc gì, tránh ra đi. Tô Tử Mặc gật đầu mỉm cười, thần sắc thong dong. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tuy có chút ít do dự, nhưng vẫn là nhượng ra một con đường. Tô Tử Mặc chậm rãi đi ra, tháo xuống bên hông túi chữ vật, nhìn cách đó không xa Thiên Minh Chân Quân, cách không đưa tới, thản nhiên nói, túi chữ vật ở nơi này, nói muốn, tới đây cầm đi. Hà, Thiên Minh Chân Quân đồng tử hơi hơi co rút lại. Thần trí của hắn đã sớm tại Tô Tử Mặc trên người dò xét rất nhiều lần. Có thể xác nhận, kẻ này khí huyết suy yếu, linh lực khô kiệt, khẳng định vô lực tái chiến. Nhưng kẻ này lần này tư thái, nhưng là làm cái gì? Tô Tử Mặc thần sắc tuy rằng mỏi mệt, nhưng trên mặt lại không có chút nào bối rối. Nhìn qua bình tĩnh thong dong. Hắc hắc, Thiên Minh Chân Quân ý niệm trong đầu nhất truyền, cười lạnh nói, Tiểu bối gian trá, chắc hẳn ngươi là muốn dẫn ta cận thân. Thì triển sát chiêu đi. Ngươi còn là quá non rồi. Điểm ấy tâm tư, sao có thể giấu giếm được ta? Chấm, trên thực tế, nhìn Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái. Coi như là hắn cận thân. Nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng cẩn thận một chút. Tóm lại sẽ không sai. Ta đem túi chữ vật chắp tay nhường cho. Ngươi cũng không dám tới bắt. Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười. Đem túi chữ vật một lần nữa treo ở bên hông bên trên lạnh lùng nói. Cứ như vậy chút can đảm khí phách. Còn muốn tính mạng của ta. Chấm, Thiên Minh, ta cho ngươi biết một sự kiện. Coi như là ta Tô Tử Mặc kiệt lực. Cũng có thể đập chết ngươi. Cách chương.